lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 717, ta là thứ nhất phụ trợ. Vô địch thứ năm Thiên Vương, Dũng Giả nói rằng, ta cũng muốn biết rõ, hắn cùng Ma Vương so ra, cái nào càng mạnh, lời này hỏi được rất có chút châm ngòi chi ý. Nói chung, ma tộc mạnh nhất khẳng định là Ma Vương. Hiện tại lại xuất hiện một cái vô địch thứ năm Thiên Vương. Kia Ma Vương mặt mũi để nơi nào a? Ma Vương không cần mặt mũi sao? Ta thủ hạ có vô địch danh xưng. Kia ta đây, ta so vô địch càng vô địch. Đối mặt Dũng Giả châm ngòi, các cùng kêu cười mà không nói. Vô địch thứ năm Thiên Vương đương nhiên so Ma Vương mạnh hơn. Này được công nhận sự thực. Chỉ là lời này không tốt do bọn hắn nói ra miệng. Kia ta liền đợi đến kia vô địch thứ năm Thiên Vương đến. Dũng Giả nói rằng, vừa dứt lời, ma tộc đám người dưới thân sáng lên ma pháp trận pháp tia sáng. Đó là truyền tống ma pháp, không có chờ Dũng Giả làm ra tiến một bước phản ứng. Hoặc là nói Dũng Giả dừng lại một chút, nhìn rồi sau lưng hai người một mắt. Không có tiến hành ngăn cản, tùy ý những ma tộc này nhanh chóng biến mất ở gian phòng bên trong. Đừng quên, trong phòng còn có hai cái thương binh, mọi người mang theo dược vật đã hao hết, chỉ có thể cam đoan Merlin cùng bóng thương thế ở thời gian nhất định trong không chuyển biến xấu. Dũng Giả lo lắng cho mình đuổi tận giết tuyệt thời điểm, gây nên những này chưa chết ma tộc phản kháng. Chơi cái đồng quy vu tận, tiến một bước làm bị thương Merlin cùng bóng, ngược lại không nếu như để cho bọn hắn đi, những ma tộc này bị hắn gây thương tích, coi như lại có cái gì tuyệt tốt chữa thương dược vật. Tiếp xuống đến thời gian rất dài trong đều khó có khả năng khôi phục sức chiến đấu. Dũng Giả không lo lắng chạy trốn ma tộc sẽ lại xuất hiện. Bắt giặc trước bắt vua, đánh bại, giết. Thứ năm Thiên Vương, Ma Vương, cứu ra Kiran mới là trọng yếu nhất. Những ma tộc này, hoàn toàn trước tiên có thể buông tha. Nếu như lần này không thể đánh giết Ma Vương nói, những ma tộc này đến lúc đó còn sẽ tới chủ động đưa đồ ăn. Vì chính mình cung cấp trợ lực đây là mọi người đều biết sự tình. Đánh không đến Dũng Giả, đều sẽ để hắn trở nên càng mạnh. Đánh giết Ma Vương nói. Những ma tộc này liền sẽ một lần nữa trở thành trong khe cống ngầm không dám thò đầu chuột. Căn bản không đáng lo lắng. Dũng Giả cầm trong tay song kiếm, trở lại bóng cùng Merlin bên thân. Các ngươi như thế nào? Hai người lẫn nhau dựa vào, không có ngã xuống, đều là mặt như giấy vàng trọng thương bộ dáng. Không cần phải để ý đến chúng ta. Ngươi đi cứu người a. Bóng nói rằng. Merlin đi theo gật gật đầu, nàng miễn cưỡng ngẩng đầu, thi triển rồi một chút phòng hộ pháp thuật, đem hai người bảo vệ. Không, ta ở chỗ này chờ cái kia vô địch thứ năm Thiên Vương. Dũng Giả lắc đầu, hắn không biết làm ra bỏ qua đồng bạn hành vi. Cái gì? Ngươi nói Arthur đại thúc, thân là MT đoạn hậu là cơ bản thao tác, không tính bỏ qua, huống hồ còn đóng băng đâu. Liền ở Dũng Giả chờ đợi vô địch thứ năm Thiên Vương giáng lâm thời gian. Ma tộc lãnh địa rừng rậm đen bên ngoài. Xuất hiện rồi hai cái thân ảnh. Đều mặc lấy người lữ hành áo choàng. Mũ trùm một mang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt loại kia. Một người trong đó ngẩng đầu nhìn về phía to lớn Ma Vương Thành. Hắn mũ trùm phía dưới. Là một mảnh nồng đậm màu đen. Giống như xương nồng ở cuồn cuộn lấy, nhìn chằm chằm thành nhỏ nhìn rồi một hồi, hai mắt vị trí, hai điểm đoạt người tâm phách hồng quang sáng lên, dễ tin đại giới, thống khổ tư vị, người thưởng thức được rồi sao? A Caiman, một cái khác áo bảo đen người nói, cặp mắt kia hiện ra hồng quang người, không phải người khác, chính là chân chính ma vương A Caiman, đừng nói nhảm. Lão đầu, ngươi còn bao lâu? A Caiman hỏi nói, không ra tay, một ngày, ra tay, chỉ sợ chỉ có một giờ. Người áo đen kia nói rằng, đầy đủ rồi, đi. A Kaiman âm thanh băng hàn, khàn khàn, như là từ cửu u địa ngục bên trong truyền ra. Theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, toàn bộ người trực tiếp hóa thành một đoàn xương đen, hướng lấy to lớn ma vương thành bay đi. Một cái khác áo bào đen người thân thể thì là trực tiếp biến mất. Biến mất không thấy gì nữa. Sự tình ở một ít nơi chưa biết. Tựa hồ phát sinh rồi một chút, ai cũng không có dự liệu được biến hóa. Ầm ầm, nặng nề vô cùng đại môn mở ra âm thanh, như là sấm rền đồng dạng. Dũng giả cùng Merlin bọn hắn đều nhìn chằm chằm gian phòng kia dần dần mở rộng cửa lớn. Bọn hắn chờ rồi một chút thời gian, không có đợi đến vô địch thứ năm thiên vương. Ngược lại, gian phòng bên trong đóng chặt cửa lớn tự mình mở ra. Tựa hồ đang mời bọn hắn tiến về dưới một chỗ. Không, không phải tựa hồ, chính là mời. Một cái nửa chết nửa sống ma tộc eo đỉnh lấy một chương tàn niệm mặt từ sau cửa đi ra. Ngươi nghĩ muốn người, liền ở dưới một cái phòng. Sau khi nói xong, liền lập tức rời đi. Osashi, bị dũng giả đánh bại tứ thiên vương, chỉ xứng là một cái truyền tin viên. Dũng giả quay đầu, nhìn hướng Merlin cùng bóng. Đi thôi, đừng lo lắng chúng ta. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Thân là hậu cung thành viên, hai người cho thấy cực lớn rộng lượng, tỏa ra lấy tam tòng tứ đức hào quang. Dũng giả trầm mặc giơ lên song kiếm, rơi xuống, đừng hiểu lầm, hắn không phải đột nhiên nổi điên muốn chặt chính mình hậu cung. Bóng kiếm ở hai người bên thân hiện lên, tích chứa lực lượng giữa không trung bên trong ngưng tụ, vậy mà dần dần tạo thành rồi một tầng phòng hộ. Dũng giả nha, này chút bản sự vẫn là muốn có, Tôn Ngộ Không đều sẽ họa địa vi lao đâu. Nói đến cùng chính là đem lực lượng thả ra ngoài, vững chắc ở ngoài một đoạn thời gian, thật không khó, đại khái a, không muốn, Merlin cùng bóng đồng thời lên tiếng, dũng giả một cử động kia cũng không phải là không có đại giới. Làm xong kiện này sự tình sau, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn trên trán mồ hôi không ngừng hiện lên chảy xuống. Còn có kia hai tay khẽ run. Liền biết rõ hao tổn khá lớn, chút tiêu hao này không tính cái gì, ta sẽ dẫn về Kiran. Dũng giả nắm hai thanh ma pháp kiếm, hướng đi mở rộng cửa lớn, rất có phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ đi một lần này không trở lại bi tráng. Đương nhiên, xét thấy hắn dũng giả thân phận, mà lại không có nói ra, về nhà kết hôn, loại hình danh ngôn. Hơn phần nửa vẫn là có thể sống sót. Cửa lớn về sau là một đầu hắc ám thông đạo, miễn cưỡng có thể thấy rõ chung quanh một mét tràng cảnh. Thông đạo đầu cuối là khác vỗ một cái cửa lớn. Dũng giả trực tiếp nâng tay phải lên băng hỏa kiếm, gia trì hỏa diễm cùng hàn băng pháp thuật ma pháp kiếm, tướng môn cho chém nát. Đi vào môn sau lại là một cái rộng rãi hoa lệ đại sảnh, đất thảm, chung quanh còn có đủ loại trang trí, rốt cục có rồi một chút hôn lễ bầu không khí. Kiran, dũng giả phát ra một tiếng gào thét. Ở trong đại sảnh, trừ hắn bên ngoài, còn có mấy người tồn tại. Một cái là ngồi ngay ngắn ở đại sảnh đầu cuối vương tọa trên ma vương. Khôi giáp màu đen, che lấp toàn thân. Một đôi đỏ tươi hai mắt, vương tọa bên cạnh còn để đó một cái to lớn cây búa. Cái chùy phía trên đốt hỏa diễm thiêu đốt, ma vương bên thân thì là đứng đấy một cái vóc người cao lớn nam tử. Nhân loại bộ dáng, nhìn không ra ma tộc đặc thù, hơi có chút tai to mặt lớn, đối lấy chính mình cười, nụ cười rất ác ý. Ở trước mặt bọn họ xa mấy bước đỉnh đầu vị trí, Kiran hai tay bị xiềng xích khóa lại, treo ở giữa không trung bên trong, nàng đầu cúi thấp xuống, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, trên thân thì là một thân hoa lệ hôn lễ lễ phục. Phi thường xinh đẹp. chỉ là này xinh đẹp lễ phục đã bị xé thành rách tung tóe, lộ ra không ít không thể miêu tả vị trí. Không chỉ như thế, Kiran trên thân còn có không ít địa phương, bao quát nàng màu vàng xinh tóc trên, nhiễm phải lấy không biết tên vàng đục ngầu chất lỏng xanh xạch. Không khí bên trong tràn ngập lấy một luồng cây đỗ quyên hoa nở mùi vị. Thân là một cái nam nhân, dũng giả đối loại này mùi vị không có chút nào lạ lẫm. Ma tộc, các ngươi không tuân theo quy củ. Dũng giả nổi giận, mà lại là nổi giận. Theo lấy kia tiếng giống giận, sôi trào mãnh liệt lực lượng từ hắn trên người tuôn ra. Trong tay hai thanh ma pháp kiếm, phát ra kiếm reo thanh âm. Sáng cùng tối, băng cùng hỏa kết hợp, xương chi đau thương, lửa độ cao hưng, ánh sáng chi gào thét, tối thấp ngâm, lực lượng ở sôi nhảy. Dũng giả nắm song kiếm, bừng tỉnh như một hồi gió lớn phóng tới vương tọa đầu trên ngồi ma vương. Một kích này, không gì không phá, đánh đâu thắng đó, hôm nay, tất cả ma tộc đều phải chết. Phẫn nộ dũng giả không có chú ý tới ở một bên khác, còn có một cái hắn nên có chút thân ảnh quen thuộc ẩn tàng ở rộng lượng màu đen áo choàng phía dưới. Trong tay còn cầm lấy một cây hắn có chút quen thuộc, cho tới bây giờ không thấy người dùng qua, xem như vật phẩm trang sức pháp trượng. Tới gần, một cái nháy mắt đều không đủ thời gian, dũng giả đã tới gần ma vương. Kia cỗ cây đỗ quyên hoa nở mùi vị càng tốt nồng đậm. Ma vương y nguyên bảo trì ở ngồi ngay ngắn tư thế, liền bên cạnh cây búa đều không tới nổi nắm chặt, giống như là một cái nghền cổ đợi giết con vịt. Một giây sau, dũng giả bay rớt ra ngoài, trong tay ma pháp song kiếm giữa không trung bên trong vỡ tan, thân kiếm mảnh vỡ bay đầy trời, tỏa ra lấy chói lọi tia sáng, mỹ lệ phi thường, làm dũng giả trùng điệp rơi xuống đất thời điểm. Hắn hai tay cứ việc y nguyên nắm song kiếm, nhưng nắm chặt chỉ là hai cái trụi lùi chuôi kiếm, lộn một cái nửa quỳ tại mặt đất, đem sông tới máu tươi nuốt xuống. Dũng giả sắc bén ánh mắt nhìn về phía bị hắn sơ sót người kia. Ngươi là, đã lâu không gặp không đúng, 4 giờ mà thôi. Đường Lạc lấy xuống mũ trùm, chịu, người mạnh hơn, đại sư, chịu kinh hô lên tiếng, Anubi đại sư, ngươi, phản bội. Dũng giả mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vừa rồi cản xuống hắn nổi giận một kích người, đúng là bọn họ trời giáng thần binh tiểu đội thành viên. Đại lục thứ nhất phụ trợ, tuần thú sư, thông thái học rộng Anubi đại sư. Đổi một loại phương thức tư duy, Đường Lạc đem hư pháp trượng ném đến một bên, đưa tay ở đầu óc bên cạnh chuyển rồi hai vòng. Dũng giả không ngu ngốc, hai mắt từng có ngắn ngủi mê mang sau lập tức trở về thần. Không phải phản bội, ngươi ngay từ đầu chính là người của ma tộc. Đáp đúng rồi, Đường Lạc vỗ tay cười khẽ, phụ trách giải thích hết thảy. Ta từ vừa mới bắt đầu chính là nằm vùng, đồng thời, ta cũng là ma tộc thứ 5 thiên vương. Rất nhiều xuất hiện ở dũng giả đầu óc bên trong lóe sáng lại. Hai tiếng vang, trong tay chuôi kiếm bị hắn ngạnh sinh sinh nắm nát. Ngươi, nhưng, gạt chúng ta, dũng giả gầm nhẹ, ta không có lừa các ngươi. Đường Lạc lắc đầu, hồi ức một chút. Ta có nói với các ngươi qua cái gì nói láo sao? Đợi một chút, sư phụ ngươi rõ ràng 10 câu trong lời nói có 8 cục là giả đó à? Ngao Ngọc Liệt mở to lấy hai mắt nhìn, đem lời đặt ở trong lòng. Chờ chút, nếu như ngươi là ma tộc, ngươi không phải ma tộc. Nhìn lấy Đường Lạc hoàn toàn nhân loại tướng mạo, phẫn nộ dũng giả đồng thời cũng mê hoặc. Anubi là người. Nếu như hắn là ma nhân loại trong tộc, kia cái trán nên dài sừng mới đúng. Đối phương nhưng không có dài sừng, coi như dùng cái gì phương pháp che lấp, trường kỳ ở chung dưới, dũng giả không có khả năng không phát hiện. Anubi lại không phải eo ma tộc, liền góc đều không thể ẩn tàng. Còn tưởng là cái gì cường giả. Ở đi về phía Tây thời kỳ, rất lớn trình độ trên sẽ chỉ nắm lên nắm đấm đem người đánh cái gần chết. Đường Lạc mỉm cười, biểu thị cường giả nên cái gì đều sẽ một điểm. Ngoặc kép, vô địch thứ 5 thiên vương. Dũng giả hít thật rồi sâu một hơi, đưa tay nắm chặt sau lưng dũng giả chi kiếm. Để ta nhìn xem, ngươi có thể cản xuống ta mấy kiếm. Nhiều lời vô ích, dũng giả chi kiếm ra khỏi vỏ, không có cái gì tia sáng vạn trượng, kiếm khí tung hoành trường kiếm, so với màu vàng hoa bên trong hồ tiếu chuôi kiếm, dũng giả chi kiếm thân kiếm ngược lại là phi thường bình thường. Không có hàn quang chiếu rọi, thân kiếm cũng không có sáng lên cùng giống như tấm gương. Tương phản, lưỡi kiếm trả cho người một loại có phần cùn cảm giác. Vậy ngươi lại có thể vung ra mấy kiếm? Để ta đoạt xem, thập kiếm là cực hạn rồi a. Đường Lạc không chút hoang mang, liền xem như dũng giả, cũng không khả năng không có chút nào hạn chế sử dụng dũng giả chi kiếm. Loại này đời đời truyền thừa đặc thù chuyên môn đạo cụ, có lấy sử dụng số lần. Khi tiến vào Ma Vương Thành trước đó, dũng giả có thể vung ra 7 kiếm. Hiện tại, Đường Lạc đoán được không sai. Lấy bây giờ dũng giả thực lực, hoàn toàn chính xác có thể vung ra thập kiếm. Tiến bộ không thể bảo là không lớn. Ngươi tự thân thể nghiệm một cái đi. Dũng giả cũng không thèm để ý. Thập kiếm chỉ là trụ cột. Hắn nhưng là dũng giả. Ở bạo loại dưới tình huống, 11 kiếm, 12 kiếm, 13 kiếm cũng không phải là không có khả năng. À, ngươi đã quên, ta thế nhưng là một cái phụ trợ. Ma Vương, liền quyết định là ngươi rồi. Lên đi, Đường Lạc đối Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Chính tại bên cạnh xem náo nhiệt, Ngao Ngọc Liệt sững sờ. Ánh mắt xuyên thấu mũ giáp, nhìn hướng Đường Lạc. Sư phụ, ngươi là nghiêm túc sao? Ta là nghiêm túc, đi chịu đánh, không, đi chiến đấu, yên tâm, không chết được. Đường Lạc dùng ánh mắt đáp lại Ngao Ngọc Liệt. Ngoặc kép, nguyên lai ngươi cũng là tham sống sợ chết hạng người. Dũng giả nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, không, thuần túy là bởi vì ta là phụ trợ. Phụ trợ không thể chém chém giết giết. Hừ, dũng giả cười lạnh, nhưng cũng không có nhất định phải trước chém chết Đường Lạc. Đơn giản là tử vong trước sau thứ tự mà thôi. Bọn hắn đối Kiran làm sự tình, liền có nghĩa là tất cả ma tộc, tất cả đều muốn chết. Dũng giả hiện tại thậm chí cũng không dám nhìn nhiều Kiran một mắt. Nhìn một chút tâm liền ở quặn đau. Ai? Ngao Ngọc Liệt thở dài một tiếng, bắt lấy cây búa đứng lên, đi về phía trước 10 mét, duỗi ra tay, ta nói, kỳ thực ta là hòa bình chủ nghĩa người, chúng ta bây giờ lấy hòa bình phương thức đến giải quyết tranh chấp. Ví dụ như Hoàn Tù Tì, người chắc chắn sẽ không đồng ý à, người cảm thấy thế nào? Ma, dũng giả nói đều không nói gì. Đã nhìn thấy đốt hỏa diễm thiêu đốt cái chùy ở trước mắt mình không ngừng phóng đại. Đánh úp, thân là ma vương, làm ra đánh lén sự tình, là hợp tình hợp lý. Chỉ tiếc, đánh úp không cần, ánh kiếm lóe lên, Ngao Ngọc Liệt vũ khí trong nháy mắt bị chặt thành hai đoạn. Không có ma vương chuyên môn truyền thừa vũ khí, ma tộc trong bảo khố còn lại vũ khí ở dũng giả chi thân kiếm trước. Toàn bộ đều không đáng giá nhắc tới, mà lại, cái này cũng chưa tính phát huy ra dũng giả chi kiếm lực lượng thứ nhất kiếm. Vẻn vẹn dùng rồi nhìn qua không sắc bén, thực tế trên rất sắc bén dũng giả chi kiếm tự mang, sắc bén, hiệu quả mà thôi. Có chút yếu, dũng giả ở trong lòng thầm nói, trong lòng có chút nghi hoặc, ma vương cường độ không có hắn tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Rất bình thường, Ngao Ngọc Liệt thực lực cùng ngay từ đầu ma vương thực lực chênh lệch không nhiều. Cũng liền là cấp 5 thần ma đi lại trình độ. Đừng nhìn cái thế giới này ma tộc ngây ngốc, nhưng luận thủ hạ ngạnh thực lực, thật không yếu, đổi lại bình thường thần ma đi lại tới làm cái này nhiệm vụ. Chính là vây quanh cường đại ma tộc, tiến hành bình thường phòng ngự nhiệm vụ rồi. Cuối cùng còn sẽ rất gian khổ, lấy chống nổi thời gian là mục tiêu cuối cùng nhất. Tuyệt đối không thể cùng đường lạc bọn hắn đồng dạng, dùng trêu đùa dũng giả để giết thời gian. Mà bây giờ, dũng giả so ban sơ ma vương còn mạnh hơn, tự nhiên cũng so Ngao Ngọc Liệt mạnh. Đương nhiên, nghĩ muốn đối phó Ngao Ngọc Liệt, đối dũng giả mà nói, cũng không có dễ dàng như vậy. Chí ít cũng so đối phó chân chính cùng một cường độ ma vương muốn khó khăn nhiều rồi. Một kiếm hủy đi đối phương vũ khí, dũng giả nhanh như thiểm điện lại ra một kiếm. Này một kiếm liền dùng tới dũng giả chi kiếm lực lượng. Đồng dạng phi thường mộc mạc, chỉ là thân kiếm trên hơi ánh sáng hiện lên. Lực lượng ngưng tụ, cũng không ngoại phóng, chủ yếu dũng giả cũng lo lắng. Lực lượng hoàn toàn thả ra ngoài, sẽ làm bị thương đến Kiran. Chỉ tiếc, này một kiếm thất bại, chỉ là xuyên thấu ma vương áo giáp. Ngao Ngọc Liệt ở lưỡi kiếm tới người liền bỏ qua áo giáp đi ra ngoài rồi xa 10 mét. Hắn cũng không phải loại kia ăn mặc áo giáp cận chiến ngốc đại cá tử. Chiến lược tính né tránh Ngao Ngọc Liệt đưa tay. Hỏa cầu, đao gió, băng chùy chờ kỹ năng một mạch hướng dũng giả đập lên người đi. Đồng thời còn kẹp lấy chính mình mưa gió sấm sét. Dũng giả vị trí lập tức bị sức mạnh mang tính hủy diệt nơi bao bọc. Đủ loại lực lượng xen lẫn hình thành ánh chớp lấp lóe, ném cá nhân đi vào sẽ trong nháy mắt biến thành than cốc, hóa thành tro tàn, triệt để hỏa táng. Dũng giả cùng với cái thế giới này cường giả cùng thần ma đi lại có chút tương tự, dù sao cũng hơi lệch khoa, chính là loại kia cao sức đánh thấp phòng loại hình. Loại cường độ này công kích, trừ phi là gia trì phòng ngự pháp thuật, không có khả năng có người dám lấy thân thể đón đỡ. Dũng giả cũng không được, cho nên, dũng giả trực tiếp thi triển ra kiếm thứ ba. Dũng giả chi kiếm lực lượng bao trùm toàn thân, đỉnh lấy Ngao Ngọc Liệt công kích xông ra. Một kiếm chạm xuống, một kiếm lưỡng dụng, huyết quang hiện lên, này một kiếm quá nhanh. Ngao Ngọc Liệt không thể hoàn toàn tránh né, lồng ngực bị phá ra một đường vết rách, vảy rồng phòng ngự ở dũng giả chi thân kiếm trước lộ ra có chút gân gà. Một kiếm đắc thủ, dũng giả vung ra kiếm thứ tư quét ngang, trực tiếp đem Ngao Ngọc Liệt một kiếm bêu đầu. Chỉ là bị chém đứt đầu lâu cùng thân thể hóa thành hai đoàn mây mù tán đi. Ngao Ngọc Liệt xuất hiện ở một bên khác, đưa tay bưng bít lấy lồng ngực. Đau quá, đau quá, không chỉ là lồng ngực trên thương thế, dũng giả chi kiếm lực lượng còn tại trên thân chiếm cứ, không ngừng phá hư hắn thân thể. Công đức sen ngọc chữa thương tia sáng hiện lên, dũng giả chi kiếm lực lượng bị trong nháy mắt trừ khử. Ngao Ngọc Liệt lồng ngực trên vết thương biến mất không thấy gì nữa. Mơ hồ có thể thấy được vảy rồng chợt lóe lên, dũng giả tấn công động tác ngừng lại, nhìn hướng đường lạc đưa tay, hư không vẽ bùa đồng thời. Phật Pháp vô biên, huyết chi phù lục giáp sát, huyết chi phù lục phi hành, huyết chi phù lục trị liệu, huyết chi phù lục ẩn thân, huyết chi phù lục thế thân. Đủ loại gia trì rơi vào Ngao Ngọc Liệt trên thân, dũng giả khóe mắt muốn nứt. Nguyên bản thuộc về hắn đãi ngộ, cho rồi hắn địch nhân, cho rồi ma vương. Đối mặt dũng giả ánh mắt, đường lạc mỉm cười. Ta nói qua, ta là thứ nhất phụ trợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,